Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, đuổi tận giết tuyệt. Bành, Diệp Trần một cước đem Trần Học Đạo hung hãn dẫm ở lòng bàn chân. Nhìn người này, khẽ mỉm cười, nói: "Làm sao? Hiện tại hổn hển, đều phải trực tiếp đối với ta ra tay. Ngươi nhưng là phải hành nghề y tế thế bác sĩ. Hiện tại vậy muốn động thủ đánh người. Ngươi đây không phải là vi phạm ngươi trước kia dự tính ban đầu sao?" Diệp Trần nhẹ giọng hỏi ngược lại, trong giọng nói mang nồng nặc giễu cợt, nhưng bây giờ Trần Học Đạo nơi nào còn có thể nghe lọt à? Cả người đều đã bị Diệp Trần dẫm ở dưới lòng bàn chân. Cả người nhúc nhích không được. Điều không vinh dự này là đối với trên thân thể hắn đả kích, càng đối với về tinh thần hắn tàn phá. "Ngươi buông ta ra trước, ta muốn đứng lên." Trần Học Đạo lớn tiếng nói, liều mạng muốn đứng lên. Nhưng Diệp Trần dẫm ở hắn trên lưng, hãy cùng định hải thần châm rung động biển khơi như nhau. Một chút cũng không đứng nổi. "Ta tại sao phải thả ngươi đi vào?" Diệp Trần hỏi ngược một câu. Thản nhiên nói, "Ta nói qua, ngày hôm nay ngươi kết cục rất đơn giản. Đó chính là muốn lăn ra khỏi bệnh viện, vĩnh viễn bị đuổi đi ra ngoài." Nói xong, liền cầm lấy điện thoại ra, bấm Hồ Tiến điện thoại. Vào lúc này, hắn là cũng không ngại đi tìm Hồ Tiến nói. Dẫu sao mình hiện tại cũng là bệnh viện khách tọa giáo sư. Vậy thì vậy có cần phải là bệnh viện những chuyện này xách lên mình đề nghị? Xem Trần Học Đạo thứ y đức này có vấn đề người. Diệp Trần một chút cũng không keo kiệt, muốn cho nhiều hắn điểm trừng phạt. Ví dụ như, đem Hồ Tiến gọi qua, cũng tốt để cho hắn xem. Trong bệnh viện này đều là những người gì? Trần Học Đạo nằm trên đất, không ngừng hướng đứng ở bên cạnh bác sĩ nháy mắt, chính là đang nhắc nhở hắn. Nhanh chóng cho hắn lão sư gọi điện thoại, người sau gật đầu một cái, liền lấy ra điện thoại di động, phát một cái tin tức cho Trần Tinh, được đáp lại sau đó, lúc này mới yên lòng, hướng Trần Học Đạo gật đầu một cái, người sau lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hắn lão sư có thể qua tới. Vậy lần này Diệp Trần liền lật không dậy nổi cái gì sóng lớn tới. Dẫu sao hắn trước là từ tiêu hóa khoa chuyển tới bên này. Trước khi trừng phạt cũng đã đưa. Diệp Trần có lý do gì lại tới tìm mình phiền toái? Hắn cũng không phải là bệnh viện người. Bệnh viện điều động nhân sự hắn có quyền lực gì nhúng tay? Diệp Trần, người rốt cuộc muốn làm gì à? Nơi này là bệnh viện. Người còn muốn cùng người đánh nhau à? Lý Phượng ở cách đó không xa đứng xem, nhìn một màn này, trực tiếp hỏi nói, chờ lát bị người đánh chết xem ngươi làm thế nào. Lâm Tiết Giao không có tim không có phổi vừa nói, một chút cũng không có cần lo lắng Diệp Trần ý. Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói, làm sao người trong nhà cũng không có một chút phải gánh vác tim Diệp Trần ý. Nếu không thôi, lớn chuyện rồi chúng ta cũng không tốt thu chàng. Lâm Nguyệt Giao dứt khoát đi tới, đến Diệp Trần bên người, thấp giọng nói một câu, dẫu sao nơi này là bệnh viện, không phải nhà bọn họ, thật lớn chuyện rồi, vậy không chỗ tốt, không có sao, ta trong lòng hiểu rõ. Diệp Trần nhẹ giọng nói một câu, hướng Lâm Nguyệt Giao làm cái nháy mắt, tỏ ý chính hắn cũng rõ ràng, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao vậy không tiện nói gì nữa. Diệp Trần người này có một cái đặc điểm, một khi quyết định sự việc, bỏ mặc đúng hay sai, vậy thì sẽ kiên trì tới cùng, bỏ mặc cái này đường là như thế nào khó đi, hay hoặc là đúng hay sai, dù sao thì là phải kiên trì. Lâm Nguyệt Giao cho dù muốn khuyên, cũng khuyên không được, lúc này, nàng phải làm, chính là đứng ở một bên, yên lặng chống đỡ Diệp Trần, chính là tốt nhất lựa chọn, rất nhanh. Ngoài nhà truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập, Trần Tinh mang hai người từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Vừa tiến đến liền thấy Diệp Trần một cước đem Trần Học Đạo một cước đạp trên đất. Tình cảnh cực kỳ lúng túng, ngươi còn không buông ra hắn. Trần Tinh vừa thấy gặp Diệp Trần vậy tàn bạo dáng vẻ, lập tức kêu một tiếng, đây là đang bệnh viện, ngươi còn dám đánh bác sĩ, muốn chết sao? Sau lưng hắn hai cái nam tử xông lên, muốn đem Diệp Trần cho kéo ra. Nhưng rất đáng tiếc, bắt Diệp Trần cánh tay liền muốn động. Làm thế nào vậy không kéo ra? Chủ nhiệm, chấm ngoặc kép, hai người quay đầu nhìn một cái Trần Tinh. Lắc đầu một cái, mười phần không biết làm sao. Cái này cũng được. Chủ nhiệm Trần, ta nhớ ngày hôm qua ngươi nói qua. Phải đem trước người cho đuổi ra bệnh viện đi. Làm sao? Người mình nói chuyện không tính toán gì hết. Diệp Trần nhìn Trần Tinh, liền trực tiếp hỏi một câu. Ngày hôm qua ta đúng là nói. Trần Tinh nói thẳng, nhưng bệnh viện có bệnh viện quy định chế độ. Ta không thể tùy tiện đuổi người đi. Người bệnh viện chuyện bên kia người cảm thấy. Trần học đạo công tác cũng không có gì đáng ngại. Ở lại viện xem kỹ xem. Vậy dĩ nhiên là muốn giữ lại. Cầm nồi vứt cho bệnh viện. Đây là Trần Tinh hiện tại duy nhất có thể làm chuyện. Dẫu sao, ở hắn xem ra, Diệp Trần một cái người ngoài, là không thể nào quản đến người bệnh viện chuyện. Hắn tổng không thể chạy đến người bệnh viện chuyện chỗ đi thăm dò chứ. Dĩ nhiên, cho dù chạy đi, đối phương cũng sẽ không để ý cái này. Căn bản cũng sẽ không đối với Diệp Trần nói chuyện này. Người ngoài vậy không quyền hạn hỏi tới. Phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, vậy nói như thế, chính là người bệnh viện chuyện chỗ vấn đề, đây không phải là ngươi có thể quản, đúng không? Không sai, chính là như vậy, ngươi nếu là thật trâu bò, ngươi sẽ để cho nhân sự chỗ ngươi sửa lại cái này bổ nhiệm. Nếu không, ta không có biện pháp giúp đến ngươi. Trần Tinh gật đầu một cái, trực tiếp nói. Đem toàn bộ oan uổng cũng vứt xuống nhân sự chỗ trên mình. Nhưng hắn làm thế nào vậy sẽ không nghĩ tới. Diệp Trần sẽ là bệnh viện khách tọa giáo sư. Càng sẽ không nghĩ tới. Hắn có thể kêu động viện trưởng. Vậy được, ta ngược lại là phải tìm một chút viện trưởng hỏi một chút. Bệnh viện nhân sự chỗ là chuyện gì xảy ra? Liền như vậy không có y đức người cũng còn có thể ở lại trong bệnh viện không đi. Nhân sự chỗ lại còn muốn lưu lại. Thật là trượt thiên hạ lớn kê. Diệp Trần lạnh lùng nói. Cái gì? Tìm viện trưởng. Người tìm viện trưởng. Nghe Diệp Trần mà nói. Trần Tinh mơ hồ có chút dự cảm xấu. Diệp Trần một cái người ngoài. Lại không nhận biết bệnh viện người nào. Tại sao sẽ đột nhiên nói muốn tìm viện trưởng? Còn nói như thế thề thành khẩn. Có chút cổ quái à? Chẳng lẽ... Hắn vẫn là viện trưởng cái gì thân thích? Không thể nào. Viện trưởng cho tới bây giờ không có mang qua cái gì thân thích tới bệnh viện bên trong. Hơn nữa, một mực liền nghe nói viện trưởng con trai cái gì ở nước ngoài đi học. Căn bản không đã trở lại. Một mực đều là một người ở bên này công tác. Vậy người này vậy thì không thể là viện trưởng con trai. Nếu như là giống vậy thân thích, vậy khẳng định cũng không phải đại sự gì. Nghĩ tới đây, Trần Tinh trong lòng hơi buông lỏng một chút, chỉ cần chuyện này không ảnh hưởng đến hắn ở viện trưởng hình tượng trong lòng. Vậy là được rồi, dẫu sao, hắn bây giờ là thuộc về tấn thăng thời kỳ mấu chốt. Cũng không thể lại xảy ra bất trắc gì. Rất nhanh, hắn liền nghe đến bên ngoài truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. Nói chính xác, cũng chỉ có một người. Đám người quay đầu vừa thấy. Liền lập tức thấy được từ bên ngoài đi tới Hồ Tiến. Viện trưởng, tới thật, mới vừa buông lỏng một chút Trần Tinh. Lần này lập tức lại đổi được khẩn trương lên. Bởi vì viện trưởng sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến nơi này. Nếu đã tới, vậy khẳng định chính là có chuyện gì. Lại liên tưởng đến trước Diệp Trần nói. Vậy thật tướng cũng chỉ. Miêu tả sinh động. Diệp thần y, chuyện gì xảy ra à? Hồ Tiến vừa tiến đến liền thấy Diệp Trần đạp một cái bác sĩ ở dưới chân. Liền cau mày, một hồi không rõ ràng. Bỏ mặc phát sinh chuyện gì, cũng không thể như thế động thủ à. Truyền đi, đối với bệnh viện danh tiếng vậy là rất lớn tổn hại. Dẫu sao, bệnh viện cũng phải cần mặt. Hồ viện trưởng, ta đây muốn hỏi ngươi. Trần học đạo thứ y đức này hư hỏng ngươi. Ngươi còn muốn ở lại trong bệnh viện sao? Diệp Trần vừa mở miệng liền cho Trần học đạo khấu trừ một cái mũ đội. Trực tiếp chất vấn, càn rỡ, ngươi là thân phận gì? Ngươi có cái gì tư cách như thế chất vấn chúng ta viện trưởng? Trần Tinh chú ý tới Diệp Trần gọi. Cũng không có gì đặc thù, mà chỉ là gọi viện trưởng. Vậy liền thuyết minh Diệp Trần không phải bệnh viện người, cũng không phải cái gì thân thích. Trong lòng nhất thời buông lỏng xuống, liền vậy phản bác Diệp Trần, muốn dùng loại phương pháp này để lấy lòng Hồ viện trưởng. Chờ lát đối phương có lẽ sẽ đối với mình mở một mặt lưới. Người im miệng, ai ngờ, Trần Tinh mới vừa nói xong, liền bị Hồ Tiến hung hãn giày một lần, tức giận mắng, đây là bệnh viện chúng ta khách tọa giáo sư. Người không biết sao? Gì? Khách tọa giáo sư? Trần Tinh nghe được cái này gọi, nhất thời liền ngây ngẩn, lập tức đều có điểm mơ hồ, không đại lý rõ ràng. Diệp Trần làm sao lại thành bệnh viện khách tọa giáo sư? Người thường có lẽ không biết thành phố Thiên Hải một viện khách tọa giáo sư danh tiếng có bao nhiêu vang dội, nhưng Trần Tinh thành tự bệnh viện người, tự nhiên rất rõ ràng, rất rõ ràng. Có thể làm được khách tọa giáo sư, vậy cũng là hàng đầu y học đại năng. Không dám nói là đăng phong tạo cực tuyệt đỉnh nhân vật. Đó cũng là toàn bộ Thiên Hải giới y học thái đầu. Mà Diệp Trần tuổi quá trẻ, làm sao liền làm khách tọa giáo sư? Viện trưởng, hắn làm sao lại thành khách tọa giáo sư? Trần Tinh không phục, trong bệnh viện những thứ khác khách tọa giáo sư hắn đều biết. Mỗi cái người trên căn bản đều đến hơn 50. Mà người trước mắt này, nhìn mới chính là chừng 20, làm sao có thể so? Đây là ngươi có thể hỏi sao? Hồ Tiến không vui nói. Ngày hôm nay bệnh viện chúng ta bên trong mạng trên đã phát cái này mời thư thông báo. Vừa thấy cũng biết chính ngươi không có chú ý xem mà thôi. Diệp Trần chính là bệnh viện chúng ta khách tọa giáo sư. Người này là chuyện gì xảy ra? Hồ Tiến nói xong liền lười được phản ứng Trần Tinh. Nhìn về phía Diệp Trần hỏi, dứt khoát, Diệp Trần liền đem chuyện ngày hôm qua lại nói một lần. Hồ Tiến càng nghe, chân mày liền nhíu càng sâu. Sự việc chính là như vậy, nếu như Hồ viện trưởng cũng cảm thấy được người này không cần tra xử, còn muốn ở lại bệnh viện, vậy coi như ta chưa nói, ta cũng không để ý tới nữa chuyện này. Diệp Trần nói đơn giản xong, liền hỏi nói, cái này... Một câu nói này vậy coi như là đem tất cả vấn đề cũng đẩy tới Hồ Tiến trên mình. Nói cách khác, Trần học đạo sống chết cũng nắm ở Hồ Tiến trên mình. Trần Tinh, người chuyện gì xảy ra? Hôm qua đã làm ra quyết định, lại thế nào lưu lại? Hồ Tiến nghiêm túc nhìn về phía Trần Tinh, lạnh lùng hỏi, ngày hôm qua không xử lý, ngày hôm nay đây không phải là để cho mình làm khó sao? Cái này Trần Tinh thật đúng là sẽ vung nổi. Nguyên bản ngày hôm nay căn bản không cần hắn làm. Hiện tại ngược lại tốt. Diệp Trần trực tiếp đem nồi bỏ rơi tới đây. Hắn không nhận cũng không được. Viện trưởng, học đạo đứa nhỏ này tình huống ta cũng biết. Trong nhà không phải rất giàu có. Rất giống nhau. Phụ mẫu cung cấp hắn đi học. Xài không ít tiền. Vậy thiếu nợ bên ngoài. Hôm nay thật vất vả công tác ổn định. Ta cũng không thể thẳng như vậy tiếp đem người ta một chân đạp mở à. Ta biết, hắn trong công tác có chút vấn đề. Nhưng vậy không đáng tội chết. Trần Tinh trầm ngâm một tí. Liền bắt đầu là Trần học đạo nói đến lời khen tới. Vào lúc này, cũng chỉ có Trần Tinh có thể giúp Trần học đạo trò chuyện. Bóc bóc bóc, chấm ngoặc kép, lời nói xong. Diệp Trần bỗng nhiên hai tay vỗ tay đứng lên. Còn đập kẻ gian vang. Làm cho cả trong phòng bệnh đều là tiếng vỗ tay. Nghe Trần Tinh và Hồ Tiến các người đều là một hồi mơ hồ. Tình huống gì? Làm sao Diệp Trần còn vỗ tay đâu? Chẳng lẽ hắn vậy còn đồng ý Trần Tinh bây giờ nói bảo sao? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.